Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiếu nữ xinh xắn nhỏ gầy khóc nức nở, đau đớn kể lại kinh nghiệm bi thảm của mình sẽ luôn khiến mọi người sinh ra một chút lòng trắc ẩn hơn nữa, không biết có phải do Lý Chiết Thiên có chút nhan không thích ngắm gương mặt đẹp. Hay không, vị trợ lý này của hắn còn sở hữu một gương mặt trái táo tròn trịa, mắt to mặt nhỏ, nhìn qua có vài phần đáng yêu. Cái này liền nguy rồi. Một thiếu nữ bộ dạng đáng yêu lại khóc đến chọc người đồng tình như vậy, thoáng cái đã có rất nhiều người bắt đầu lên tiếng an ủi, đồng thời còn hoài nghi nhân phẩm của Lý Chiết Thiên. Các fan của Lý Chiết Thiên hiển nhiên phi thường tức giận, không ngừng chỉ trích trợ lý nọ, còn mắng cô không biết tốt xấu, bản thân phạm sai lầm không chịu thừa nhận, trái lại còn đổ oan cho Lý Chiết Thiên. Thế nhưng quần chúng vây xem cũng không phải ngồi không, vì muốn bảo vệ cô gái này, liền gợi ý cô nói ra vài chuyện mình đã biết, hơn nữa còn phải công bố chứng cứ. Muốn chứng cứ sao, vậy thì quá đơn giản rồi. Tuy rằng bề ngoài nhìn cô gái này chỉ có một mình thế nhưng trên thực tế phía sau chính là toàn bộ Thiên Thịnh đứng ra hậu thuẫn. Vì vậy đủ loại chứng cứ lần lượt bị khui ra, giống như có một đoạn clip ngắn nhìn có vẻ như đang quay lén lúc Lý Chiết Thiên nổi bão thiếu nữ thuyết minh. Có một lần Lý Chiết Thiên quay cảnh chiến đấu, khôi giáp rất dày, mình giúp anh ta chỉnh sửa, sau đó không cẩn thận chạm vào ngực anh ta liền nói mình sàm sỡ. Mình thật sự không có, mình chỉ là không cẩn thận, anh ta mắng mình tròn 3 ngày, nói mình không biết liêm sỉ. Mình liền quay lại cảnh anh ta mắng chửi mình, còn chụp lại hình bộ giáp kia mang đến cho người đại diện hy vọng đối phương có thể cho mình sự công bằng, không ngờ đến người đại diện còn khuyên mình phải nhịn một chút. Lại nói ví dụ như cô gái này còn cho biết tính ghen tị của Lý Chiết Thiên rất mạnh, mỗi lần thấy có nghệ sĩ cùng loại hình với mình được nhắc tới sẽ phi thường tức giận. Có một lần, Lý Chiết Thiên và một nghệ sĩ tuyến 2 ra mắt cùng đợt được mời tham dự một game show, Lý Chiết Thiên còn đặc biệt mua Ní Chảo đến nói xấu đối phương. Trợ lý còn trực tiếp đem một ít íp của Ní Chảo công bố ra ngoài, mọi người theo đường link vào xem, mở nó quả đúng là Ní Chảo nha. Không gian Weibo ngay cả một cọng lông cũng không có, căn bản không phải thật sự sử dụng mà. Mọi việc có chứng có cớ như vậy cứ ùn ùn được tuôn ra, tuy rằng công ty của Lý Chiết Thiên đã sớm làm tốt quan hệ xã hội, thế nhưng bọn họ cũng không biết vì sao có cố gắng thế nào cũng không liên lạc được với vị trợ lý kia, đồng thời cũng không thể dùng Ní Chảo hòa tan thanh âm đại chúng. Các loại truyền thông đến lúc này cũng không bán mặt mũi cho bọn họ nữa, chỉ có ít ỏi vài cơ quan truyền thông bình thường có quan hệ tương đối thân mật là đồng ý giúp bọn họ đăng bài đính chính, bất quá hiệu quả cực nhỏ, khiến bọn họ gấp đến đầu đầy mồ hôi. Chờ đến sau lại, càng lúc càng có nhiều chứng cứ được công bố, ngay cả người qua đường vây xem cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những người tham gia nghị luận cũng càng lúc càng nhiều. Vì vậy, xu hướng dư luận thoáng cái đã chuyển hướng, từ chỉ đơn thuần an ủi cô gái thành tập thể công khai lên án những hành vi bất chính của Lý Chiết Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ lại nói thêm một số chuyện về hành vi chèn ép diễn viên khác của Lý Chiết Thiên, mấy thứ này cô cũng chủ động cho biết bản thân không có bằng chứng nhưng đều nói ra sự thật, bất quá khi đó cô là trợ lý của Lý Chiết Thiên, cũng coi như thuộc về phía trợ trụ vi ngược nhắm mắt cho qua, vậy nên không lưu lại chứng cứ gì. Chỉ là chuyện đã đến nước này thì cần gì chứng cứ nữa, đã có một đống lớn đủ loại bằng chứng, lại thêm vẻ chân thành của cô gái, rất nhiều chuyện trong lòng mọi người đã có nếp, thanh âm công khai lên án Lý Chiết Thiên cũng càng lúc càng lớn. Trợ lý của Lý Chiết Thiên, Lý Chiết Thiên ỷ thế hiếp người, Lý Chiết Thiên, ba dòng tắt này lập tức xuất hiện trong danh sách 20 hot search trong ngày, mà cụm từ trợ lý của Lý Chiết Thiên, được quan tâm nhiều nhất cũng thuận lợi leo lên vị trí thứ hai. Vừa tiến vào không gian Weibo của Lý Chiết Thiên liền có thể bên trong tràn ngập rau dập và chứng thối, còn có rất nhiều tảng đá đập thành từng hố lớn trên sàn nhà. Dưới chiều hướng phát triển như vậy, những người hâm mộ của Lý Chiết Thiên cũng là vô lực xoay chuyển cục diện. Bất quá, dù sao tại Hoa Quốc có ít nhất hơn 100 nghệ sĩ xếp hạng phía trên Lý Chiết Thiên, tuy rằng Lý Chiết Thiên khá nổi tiếng thế nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một diễn viên tuyến 2, cho dù sau đó bị mọi người mắng đến không ngóc đầu lên nổi nhưng cũng chưa từng leo lên được tin tức đầu đề. Chuyện đáng giá nhắc tới chính là chủ đề cùng ngày của Weibo chính là Thịnh Thế, bộ phim Thịnh Thế này ngày hôm sau sẽ bắt đầu phát sóng, chỉ là một vụ bê bối của tiểu minh tinh tuyến 2 làm sao có thể so sánh với Thịnh Thế chứ? Bỏ đi, bọn họ vẫn đang tò mò muốn biết nội dung của Thịnh Thế nha, chẳng hơi đâu quan tâm đến kẻ rác rưởi kia. Bị mắng đến cuối cùng, không gian Weibo của Lý Chiết Thiên đã chất đầy đá tảng, tuy rằng cư dân mạng vẫn có thể ném tiếp thế nhưng cũng không còn nhìn ra hiệu quả gì thêm. Đá cuội đã chất đầy từ sàn nhà đến trần nhà, đem toàn bộ hoa tươi và ngôi sao đám fan não tàn để lại che đầy hết đi, không còn thấy rõ chút nào. Sáng hôm sau, Lý Chiết Thiên liền công bố một video xin lỗi mọi người, đoạn video này cũng không được post trong không gian Weibo của hắn mà là phát trên trang web của công ty quản lý. Weibo của Lý Chiết Thiên từ hôm qua đã là mùi thối tận trời, không nói tới đá cội đầy đất, lá cây và trứng thối cũng không ít được đi đâu, tuy rằng cái thứ dịch trứng thối nhấp nháp kia thực sự sờ không đến cũng ngửi không được, bất quá chỉ cần nhìn đã đủ cảm thấy vô cùng bẩn thỉu ghê tởm. Về phần một số fan siêu cấp đại gia sử dụng công nghệ 6D hoàn nguyên hình ảnh. Tỷ như vị Hạ tiên sinh đã bỏ nhà ra đi nào đó, giả thiết đối phương đột nhiên có hứng thú mở ra rạp chiếu phim tại gia của mình, kết nối vào không gian Weibo của Lý Chiết Thiên đi dạo một vòng. Chỉ sợ không cần đến gần, từ rất xa đã ngửi được mùi thối chết người không đền mạng kia. Đúng vậy, hương vị của rau dập và trứng thối, hòa vào nhau quả thực chính là muốn mạng người. Trong video xin lỗi của Lý Chiết Thiên, mặt của hắn thoa đầy phấn trắng, thoạt nhìn tái nhợt yếu ớt dọa người, đôi mắt cũng là đỏ ửng, còn đặc biệt dùng chút phấn tô đậm quầng mắt trông càng suy sụp. Lúc xin lỗi thì khóc lóc vô cùng thành khẩn, bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không tái phạm, khiến cho một ít người qua đường cũng dần dần nguôi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng đúng lúc đó lại có một cư dân mạng phát hiện. Không đúng nha, đây rõ ràng là video xin lỗi của một ngôi sao tuyến đầu vào 10 năm trước, lý do là ngoại tình. Quả thật giống nhau như đúc mà, bao gồm cả thời gian và động tác lau nước mắt. Quả thực chính là một lời khơi lên ngàn lớp sóng. Mọi người nhanh chóng đi tìm cái video xin lỗi của ngôi sao kia để xem, quả nhiên, hai Lý Chiết Thiên có rất nhiều động tác trùng hợp với người nọ, thậm chí có thể tổng hợp ra hơn 10 động tác trùng khớp cả về thời gian lẫn biên độ. Lập tức có người đưa ra suy đoán. Mỡ nó, chẳng lẽ cái này cũng là diễn kịch sao? Dùng kịch bản AI bắt chước video xin lỗi, sau đó dập khuôn diễn theo. Đờ em, Lý Chiết Thiên quả thực không có chút thành ý nào. Mau cút khỏi giới giải trí. Kho kịch bản AI được cập nhật từ đủ loại phim truyền hình điện ảnh và cả những clip mạng suốt hơn nghìn năm nay, sau đó căn cứ vào những nhu cầu người sử dụng đưa vào mà chế tạo ra một phần hình ảnh tương ứng, để người dùng chiếu theo học tập. Thông thường mà nói, cơ sở dữ liệu suốt hơn 1.000 năm thực sự quá mức kinh khủng, có rất ít khả năng hoàn toàn trùng lập. Hơn nữa với sự lý giải và thao tác khác biệt cũng sẽ tạo ra một kịch bản AI khác biệt, cho dù có phương hướng chủ đề tương tự thế nhưng trong những chi tiết nhỏ tuyệt đối bất đồng. Kịch bản AI không phải là đơn thuần phục chế, trong đó còn có một sự lý giải và thay đổi thích hợp để tạo nên vẻ hài hòa. Lý Chiết Thiên trước giờ chỉ biết hoàn nguyên kịch bản AI trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn vì muốn video xin lỗi càng thêm cảm động mới cố ý len lén chết tắt một phần kịch bản AI, bắt chước động tác và tư thế trên đó để quay hình, cuối cùng liền tạo ra thành phẩm như vậy. Rõ ràng trước đây khi quay phim, kịch bản AI căn bản sẽ không trùng lập với kẻ khác, hơn nữa AI sẽ tự động thêm vào những động tác và biểu tình nhỏ đặc trưng cho hắn, lần này vì sao lại hoàn toàn giống hệt rồi. Hơn nữa còn bị phát hiện. Về phần công ty của Lý Chiết Thiên lại càng là giận đến không còn gì để nói, ngay cả xin lỗi người hâm mộ cũng phải dùng đến kịch bản AI. Làm diễn viên mà một chút diễn xuất như vậy cũng không tự mình làm được, phải dựa vào sự giúp đỡ của công nghệ. Vậy thì còn đóng phim cái gì nữa chứ, người này căn bản chỉ còn lại gương mặt là có thể nhìn, đầu óc hoàn toàn chứa đầy tương hồ rồi. Sự thật bị phanh phui, danh tiếng của Lý Chiết Thiên coi như thật sự hư thối, những cư dân mạng ban đầu đã có xu thế bớt giận hiện tại chính là không chịu buông tha. Nhìn tình huống cái đề tài, Lý Chiết Thiên, kia đã sắp bị mắt đến phá tan vị trí thứ hai trên bảng hot search thẳng tiến vào bảo tọa quán quân thì đột nhiên. Thịnh thế phát sóng rồi, lực ảnh hưởng của thịnh thế từ khi chưa lên sóng đã có thể thấy được một hai, mà ngay khi vừa phát hình, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt nguyên bản. Lý Chiết Thiên, đã sắp đuổi kịp, thịnh thế thế nhưng sau khi thịnh thế phát sóng 1 giờ, độ quan tâm chủ đề tương quan cũng lập tức tăng lên với tốc độ bão táp, trực tiếp sở hữu chỉ số gấp đôi. Lý Chiết Thiên, người mắng Lý Chiết Thiên cũng càng lúc càng ít, không phải nói bọn họ không muốn mắng nữa mà là bọn họ đã bị thịnh thế hấp dẫn, toàn bộ đều đi xem phim, làm gì còn thời gian mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, đợi 3 tập đầu của thịnh thế đều phát sóng xong, lượng người tham gia thảo luận lập tức nhảy vọt, lập tức đem Lý Chiết Thiên quăng lại thật xa, cho dù dùng kính viễn vọng cũng không thấy được bóng dáng. Cơ Nguyên Thanh do Diệp Lăng diễn quả thực quá đẹp trai rồi. Mị thích nhất là kiểu đàn ông ổn trọng thành thục lại ôn nhu như vậy. Lần này Giao Giao lại khiêu chiến loại nhân vật chưa bao giờ nếm thứ nha, kiểu băng sơn mỹ nhân này thực sự quá bắt mắt rồi. Diễn xuất của Giao Giao đặc biệt tốt, lúc Yêm thấy Trang Nhược chịu huấn luyện cũng sắp khóc ra luôn, QAQ, các người không được đánh Giao Giao của Yêm. Liên tiếp 3 ngày, rating của Thịnh Thế càng lúc càng cao, cho dù có 5 giải truyền hình vệ tinh đồng thời phát sóng, rating bị phân ra vài phần, thế nhưng kỷ lục tối cao được ghi lại cũng đạt tới con số kinh khủng 2.4, mà tỷ số thấp nhất cũng chưa bao giờ dưới 1. Loại thành tích đáng sợ này, đối với những bộ phim truyền hình khác có thể nói khó để sửng sốt. Cũng chỉ có tổ hợp tam giác vàng Quách Lão, Diệp Lăng và Nhậm Vân Giao mới có thể thua gặt thành tích đáng sợ như vậy. Về phần Lý Chiết Thiên mấy hôm trước đã bị mắng rất thảm. Cho xin đi, cư dân mạng cũng không phải nhìn chằm chằm vào hắn, Lý Chiết Thiên đã bị mắng như vậy còn có thể xoay người sao? Không thấy toàn bộ hợp đồng đại diện của hắn đều đã bị rút đi rồi à, người này từ sớm đã là hoa tàn, hôm trước ngay cả cư dân mạng cũng sắp quên bẵng hắn đi rồi có được không? Hiện nay cơ hồ toàn bộ người Hoa đều đang theo dõi Thịnh Thế. Ngay cả một ít người ngoại quốc cũng dùng mắt kính VR vượt tường lửa để xem bộ phim truyền hình này, bọn họ mặc dù không thể cống hiến giá trị rating thế nhưng có thể ở trên mạng đề cử bộ phim này, coi như góp phần khiến Thịnh Thế càng lúc càng nổi tiếng. Khi Thịnh Thế phát sóng đến tập 11, nhân vật mọi người vẫn chờ đợi rốt cục cũng xuất hiện. Trong phần trailer tập sau xuất hiện một bóng dáng thiếu niên áo trắng cao ngất tuấn tú, phong phạm 10 phần. Trailer vừa kết thúc, những người hâm mộ lập tức điên cuồng. Nhất là fan của Sở Ngôn lại càng xoa tay hầm hè chờ đợi sự xuất hiện của nam thần Sở Nghiên Nghiên nhà mình. Một nam thần ôn nhu hiền lành như vậy, một thiếu niên bạch y tuấn mỹ xinh đẹp đến thế, thực sự là khiến người ta muốn ôm vào trong lòng, liếm một lần lại một lần, liếm một lần lại một lần, liếm một lần lại một lần nha. Vì vậy, đến tối hôm sau, Thịnh Thế đúng giờ lên sóng. Ngay khi bóng dáng của Sở Ngôn xuất hiện trong hình ảnh giả lập, những người hâm mộ của cậu lập tức trực tiếp gào khóc biểu đạt sự kích động của mình. Bất quá, bọn họ vừa mới gào lên được một tiếng, liền bị dáng dấp trong trẻo đạm mạc của thiếu niên trấn trụ. Chỉ thấy dưới ánh trăng như nước, thiếu niên hơi ngẩng đầu cẩn thận quan sát một bình hoa men sứ trắng. Cái bình hoa này là trơn mịn nhẵn nhụi đến cỡ nào, mà ngón tay của thiếu niên lại có bao nhiêu thon dài trắng nõn. Thanh âm của y trầm thấp êm tai, bộ dạng tuấn mỹ xinh đẹp, mãi đến khi y quay đầu lại, nhẹ nhàng đưa lên một cái liếc mắt. Trong sát na, trái tim của toàn bộ khán giả đều nhói lên. Phảng phất như cái liếc mắt này là một con dao nho nhỏ tẩm độc thẳng tắp cắm vào trái tim của bọn họ. Chất độc kia có thể khiến máu đóng băng, khiến người ta không thể hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của thiếu niên vào lúc này sâu không thấy đáy, chỉ trong chớp mắt y đã di động đến ngay trước mặt khán giả, nhẹ mỉm cười, cười tươi như hoa, mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người. Bàn tay bóp cổ của nữ chính, ánh mắt hơi hơi rũ xuống, nhẹ nhàng tươi cười. Y thấp giọng nói, đôi mắt của ngươi thật đẹp. Lần thứ hai y thấp giọng nói, ta rất thích đôi mắt của ngươi. Y thoáng kéo nhẹ khóe môi, ý cười càng sáng lạn thêm vài phần. Đem đôi mắt của ngươi lưu lại cho ta có được không? Thời gian thoáng cái ngưng động trong giây phút này. Da dầu tê dại, máu xông thẳng lên đại não, vô cùng sợ hãi cũng đồng thời cảm thấy được một loại mỹ cảm quỷ dị. Cái loại mỹ lệ của tận cùng nguy hiểm này, phảng phất giống như một loại độc dược thật sâu chui vào não của người ta, khiến ai cũng vô pháp tự kềm chế. A, tuyệt thế giai công tử nói sẵn đâu rồi? Loại thiết đặt bệnh xà tinh, thần kinh, này quả thực đẹp đến muốn khóc mà. Sở Nghiên Nghiên mau hôn ta, thái tử nhanh nhan hôn ta, không còn kịp rồi, Sở Nghiên Nghiên cách chương.